Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 481, việc nhà 37/100. Đại Hán Hoàng Thất công khai mời Diệp Thu tham gia Hoàng Thái Hậu 70 hoa đản đầu này. Micro blog vừa ra, không chỉ ở dân gian đưa tới kịch liệt tiếng vọng, cũng làm cho đã biết rõ Diệp Thu thân thế Trấn Nam Vương Phủ cùng những năm gần đây một mực đang trong bóng tối lưu ý Diệp Thu một nhà Đông Hải Vương Phủ khẩn trương không thôi. Trấn Nam Vương Phủ khẩn trương là sợ Đại Hán Hoàng Thất biết rồi lúc trước bọn hắn giấu giếm Vương Thục Phân cùng người bỏ trốn chân tướng. Về phần Đông Hải Vương Phủ kia liền càng không cần nói. Trợ giúp Vương Thục Phân cùng người bỏ trốn chính là bọn họ. Vấn đề này nếu như bị xuyên phá, như vậy bọn hắn phải chịu đúng vậy đến từ Đại Hán Hoàng Thất cùng Trấn Nam Vương Phủ hai phe nộ hòa. Tại Đại Hán Đế Quốc, chỉ sợ còn không có thế lực nào cùng gia tộc có thể tiếp nhận đến từ hai người bọn họ phương Trung. Nộ hòa, liền xem như cùng là dị tính Vương Đông Hải Vương Phủ cũng không được. Tuy nhiên tại Vương Thục Phương làm tới Hoàng hậu về sau, Đông Hải Vương Phủ xác thực cũng phải lấy tiến một bước củng cố mình tại Đông Hải các tỉnh thế lực. Nhưng là cùng Trấn Nam Vương Phủ so sánh cuối cùng vẫn là kém một đoạn nhỏ. Dù sao, nói đến cái này Hoàng hậu trung quy là xuất từ Trấn Nam Vương Phủ. Bọn hắn lấy được chỗ tốt tự nhiên so với Đông Hải Vương Phủ muốn bao nhiêu được nhiều. Có đôi khi Đông Hải Vương Phủ lão vương gia vẫn rất hối hận, lúc trước làm sao lại quỷ mê tâm khiếu, đáp ứng chuyện này đây. Chuyện này, từ đầu tới đuôi tính được, được lợi cũng chỉ có hai phe đội ngũ, một phe là Vương Thục Phân, 150 nàng được như nguyện có thể cùng người yêu thành công bỏ trốn. Một phương khác chính là Trấn Nam Vương Phủ, nếu như chuyện này cuối cùng bị xuyên phá. Như vậy Trấn Nam Vương Phủ hoàn toàn có thể đẩy trách nhiệm đến Đông Hải Vương Phủ trên thân. Cầm mình liên quan mức độ lớn nhất phiết thanh. Đến lúc đó Đại Hán Hoàng Thất liền xem như muốn truy cứu. Chỉ sợ cái kia đại bộ phận nộ hỏa vẫn sẽ trút xuống đến Đông Hải Vương Phủ trên thân. Nghĩ tới đây, lão vương gia không khỏi có chút lén lút nói thầm. Vương Thục Phân cô nàng kia sẽ không phải là đã sớm tính đến cái này, cho nên mới sẽ cổ động Thục Phương đem chúng ta kéo vào cái này đầm lầy a. Càng nghĩ, lão vương gia lại càng thấy đến, chuyện này chính là Vương Thục Phân cô nàng kia cho mình đào một hố to. Lúc này Diệp Thu tự nhiên không biết, bởi vì Đại Hán Hoàng Thất đầu này microblog vậy mà lại khiên động nhiều người như vậy thần kinh. Khi biết Đại Hán Hoàng Thất ban bố microblog về sau, hắn lập tức tại microblog bên trên tiến hành hồi phục, biểu thị chính mình phi thường sẵn lòng dùng tiếng ca vì là Hoàng Thái Hậu 70 hoa đản dâng lên lời chúc phúc của mình. Chỉ là thuộc về bởi vì cùng người nhà đoàn tụ mà trong hưng phấn Diệp Thu hiển nhiên không có chú ý tới. Khi biết Đại Hán Hoàng Thất mời về sau, cha mẹ của hắn cái kia tràn đầy phức tạp biểu lộ. Tại kết thúc Dũng Thành ca nhạc hội về sau, Diệp Thu cũng không có trở về đế đô, mà là lựa chọn lưu tại Dũng Thành, tiếp phụ mẫu, cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Diệp Thu nói đến năm đó chính mình rời nhà ra đi sự tình. Nói mình về sau trở lại qua, nhưng lại phát hiện thôn làng đã bị sách thiên. Mà chính mình còn tới sở cảnh sát đi tìm qua cha mẹ tin tức. Đang nghe nhi tử cách ra trốn đi năm thứ hai liền từng về nhà qua. Diệp phụ Diệp mẫu trên mặt nhất thời toát ra một tia vui mừng. Ngươi xem, ta liền nói Thu Nhi nhất định sẽ trở về tìm chúng ta. Diệp mẫu đập trượng phu thoáng một phát. Sau đó nói với Diệp Thu lên chuyện năm đó tình. Nguyên lai. Ngay tại Diệp Thu bỏ nhà ra đi không đến 3 tháng, thôn làng liền chính thức khởi động phá dỡ trình tự, vì để tránh cho phòng trọ hủy đi, dẫn đến nhi tử trở về tìm không thấy bọn hắn, Diệp Mẫu còn đặc biệt tìm bà chủ nhà khẩn cầu có thể đem phòng trọ cỡ nào giữ lại một thời gian. Thế nhưng là, tại trống hơn nửa năm về sau, bà chủ nhà cũng không ngăn nổi người nhà thúc giục. Cuối cùng ký phá dỡ hợp đồng. Bị bất đắc dĩ, Diệp phụ Diệp Mẫu đành phải rời ra ngoài. Bất quá, tâm hệ con trai Diệp Mẫu cũng không sẵn lòng rời quá xa. Nàng Thủy Chung nhận định nhi tử nhất định sẽ trở về tìm bọn hắn. Cho nên liền tại thôn làng phụ cận tiểu trấn tìm chỗ ở mới. Một bên kinh doanh quầy đồ nướng, một bên thỉnh thoảng trở về đã hủy đi thôn làng. Đang mong đợi nhi tử hội trở về. Cái này nhất đẳng, lại là gần nửa năm. Chờ đến Diệp Thu đi theo phụ mẫu đến bọn hắn thuê lại địa phương. Mới phát hiện, nơi này cách lúc trước hắn đi thăm dò phụ mẫu tin tức sở cảnh sát chỉ có không đến 500 mét. Khoảng cách, nói cách khác, nếu như lúc ấy Diệp Thu tại phụ cận quấn trên một vòng, là vô cùng có khả năng phát hiện cha mẹ của mình. Đối với cái này, Diệp Mẫu cảm thán nói ra, có lẽ, cái này chính là thiên ý đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói ra, lão thiên gia dùng cái này thời gian 4 năm, để cho ta biết làm nhi tử hẳn là hết trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cha, mẹ, các người yên tâm, nhi tử về sau nhất định sẽ thật tốt đối với các ngươi. Đối mặt với Diệp Thu cam đoan, Diệp phụ Diệp mẫu vui mừng cười. Bất quá, làm Diệp Thu nói muốn tiếp phụ mẫu đi đế đô sinh hoạt thì lại gặp phải phản đối của cha. Diệp Chi Hạ nói ra, ta cùng ngươi mụ mặc dù có thể chống lên nhà này quán đồ nướng. Dựa vào là đúng vậy một đám mối khách cũ hỗ trợ. Nếu là cứ như vậy đi, vậy nhiều có lỗi với này a nhiều năm ủng hộ chúng ta mối khách cũ a. Đúng vậy a. Diệp Mẫu cũng là một mặt quấn quýt gật đầu một cái. Một phương diện, nàng là thật muốn cùng với nhi tử, nhưng là một phương diện khác, nàng cũng không nỡ 3 năm này, ở chỗ này kết thúc nhóm này mối khách cũ. Dù sao, nếu không có bọn hắn, chính mình cùng trượng phu cũng không khả năng theo một cái nho nhỏ lưu động quầy đồ nướng. Kinh doanh đến bây giờ có được 3 gian quán đồ nướng cửa hàng quy mô. Đối mặt cha mẹ cự tuyệt, Diệp Thu cũng là mặt đầy phiền muộn. Chẳng lẽ các người nhẫn tâm đem nhi tử một người nhét vào đế đô? À đúng rồi, còn có Mộng Mộng. Diệp Thu nhắc tới đang tại trong phòng ngủ nữ nhi. Nói ra, lúc trước trong trường học có tiểu bằng hữu chế giễu Mộng Mộng không có ra ra nãi nãi. Đem Mộng Mộng ủy khuất đến, khóc một lúc lâu đây. Hiện tại thật vất vả tìm được ra ra nãi nãi. Kết quả các người vậy mà không muốn đi qua chiếu cố nàng. Nếu như Mộng Mộng biết rồi, nhất định sẽ rất thương tâm, rất khó chịu. A, nghe được con trai lời nói này, Diệp phụ Diệp mẫu nhất thời lộ ra gương mặt giãy giụa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Diệp Thu một người lời nói, như vậy Diệp phụ Diệp mẫu nói không chừng thật vẫn không muốn đi đế đô. Một phương diện nhi tử đã lớn lên, đã không cần bọn hắn ở bên cạnh chiếu cố. Một phương diện khác, đế đô nơi này nhân sinh địa không quen, đi bên kia cũng không có người quen biết, nhiều khó chịu, còn không bằng ở chỗ này trôi qua thoải mái dễ chịu tự tại. Bất quá bây giờ lại thêm một cái tôn nữ, Diệp phụ Diệp mẫu trong lòng sự cân bằng đột nhiên mất thăng bằng. Đến cuối cùng nhất, nhiều lần châm trước về sau, Diệp phụ Diệp mẫu cuối cùng đồng ý dọn đi đế đô cùng Diệp Thu ở cùng nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.